Vô hạn nhiệm vụ thế giới. Chương 28, cửa hàng cấp D, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẵng đi một cái đã trôi qua 8 ngày, trong thời gian này Trương Tam Phong sử dụng phần lớn là để nghỉ ngơi điều hòa lại trạng thái sau nhiệm vụ tân thủ, rồi lại lập tức chạy qua hai nhiệm vụ liên hoàn, tinh thần của cậu bị áp lực không hề nhỏ. Số ngày nghỉ của cậu có tất cả 40 ngày, bây giờ còn dư ra 30 ngày. Kể cả thống kê phần thưởng của hai nhiệm vụ trước cũng chưa có kiểm tra, lúc này sẵn tiện xem lại rồi kiếm một nhiệm vụ nhẹ nhàng để làm. Bên trong không gian cá nhân, Công hô lớn, đại ca, mở lại thống kê nhiệm vụ lần trước, tinh, hoàn thành chuỗi nhiệm vụ cấp E, cấp D, đánh giá S, phần thưởng, thẻ bài nhiệm vụ thế giới Peninsula. Tự động kích hoạt sau 3 tháng 23 ngày, điểm vạn giới 5.000, một lần mua sắm trong cửa hàng cấp D tổng số điểm vạn giới 10.300. Trong đó có 300 điểm là do giết zombie ở hai nhiệm vụ thu được. Hai phần thưởng đầu tiên không có gì để nói cả, duy phần thưởng thứ ba là khiến Công hô hấp trở nên gấp rút, ngón tay không ngừng run lên chỉ vào ô biểu tượng cửa hàng trên mặt đồng hồ đeo tay. Một ô giao diện màn hình lam sắc bắn ra, danh mục bên trên lúc này có thêm một dòng phát sáng. Cửa hàng cấp D, đây là một phần thưởng vô cùng giá trị, mặc dù chỉ có thể mua được một vật phẩm, nhưng đây vẫn là vật phẩm đẳng cấp D nha. So với người đang ở xếp hạng E như Công thì nó không khác nào tân thủ thôn đào được thần trang cả. Công áp chế sự kích động của bản thân rồi cẩn thận đọc kỹ từng vật phẩm có trong cửa hàng. Cửa hàng, D, mở khóa chức năng diễn đàn, 1.000 điểm vạn giới. 1 điểm chỉ số thể chất, 200 điểm vạn giới. Hạn mua tối đa 10 điểm, 1 điểm chỉ số lực lượng, 200 điểm vạn giới. Hạn mua tối đa 10 điểm, 1 điểm chỉ số nhanh nhẹn, 200 điểm vạn giới. Hạn mua tối đa 10 điểm, bánh choco, pie, 1 điểm vạn giới. Mô tả, bánh rất ngon, ăn xong phục hồi thể lực nhanh hơn. Nước cam ép, 1 điểm vạn giới. Mô tả, phàm là gặp được việc gì khó trong thiên hạ cứ làm một lon nước cam ép nguyên chất 96. Mặc dù không giúp giải quyết vấn đề, nhưng uống rất ngon và giải khát cực đỉnh. Đùi gà rán, 5 điểm vạn giới. Mô tả, từ những con gà trống nuôi thả tự do trên cao nguyên, chỉ cắt lấy phần đùi. Đem tẩm ướp với công thức đặc biệt và chiên bằng công nghệ không dầu hiện đại của Việt Nam. Không chỉ ăn cực ngon, lấp đầy dạ dày mà nó còn tăng cường quá trình khôi phục vết thương. Thuốc ngủ, 5 điểm vạn giới. Mô tả, bạn thường xuyên mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Hay chỉ đơn giản là muốn xuống tay với ai đó. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không mua ngay một viên thuốc ngủ. Chú ý, thuốc này chỉ có tác dụng với người có điểm thể chất thấp hơn 10 điểm. Tẩy tùy đan, 5.000 điểm vạn giới. Mô tả, tuy là đan dược nhất phẩm sản xuất hàng loạt của các môn phái tu tiên cấp trung nhưng vẫn được bảo đảm an toàn vệ sinh cùng dược liệu chứa bên trong. Chú ý, đan dược này chỉ có tác dụng với phàm nhân lần đầu sử dụng. Hiệu quả tẩy kinh phạt tùy, loại bỏ các loại bệnh tật tạp chứng của người sử dụng. Tăng cường 4 chỉ số tùy theo căn cốt của người sử dụng. Thấp nhất là 3 điểm, cao nhất là 20 điểm. Tác dụng phụ, sẽ hơi đau nhức khó chịu, gậy bóng chày, 20 điểm vạn giới. Phẩm chất E, mô tả, được làm từ gỗ tự nhiên nguyên khối, thân cây gỗ được mang đi gia công, cắt gọt hoàn toàn thủ công. Đây là loại gậy bóng chày truyền thống, độ bền cao, khá nặng và đầm tay khi vung đập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dao găm, 50 điểm vạn giới. Phẩm chất E, mô tả, được sản xuất theo dây chuyền chuẩn cấp quân đội liên bang. Thiết kế hai rãnh nhỏ chạy dọc thân dao, cực kỳ sắc bén và nguy hiểm với khả năng làm mất máu liên tục. Kiếm ngắn, 50 điểm vạn giới. Phẩm chất E, mô tả, thanh kiếm có chiều dài nửa mét, được rèn đúc từ hợp kim cứng rắn nhất mà các thợ rèn Trung Cổ phát minh ra. Kiếm dài, 100 điểm vạn giới. Phẩm chất E, mô tả, thanh kiếm có chiều dài 1m2, được rèn đúc từ hợp kim cứng rắn nhất mà các thợ rèn Trung Cổ phát minh ra. Diều CF, 100 điểm vạn giới. Phẩm chất E, mô tả, lấy nguyên mẫu hình ảnh từ trò chơi nhập vai bắn súng góc nhìn thứ nhất Crossfire. Rèn đúc nguyên khối từ siêu hợp kim thép không gỉ, với chiều dài 55cm, cán tay cầm bọc bằng da thật. Cung thợ săn, 1.000 điểm vạn giới. Phẩm chất D, mô tả, được làm từ siêu hợp kim vô cùng bền dẻo. Hệ thống dây cung cùng cánh cung được thiết kế theo nguyên lý động lực học, giúp làm giảm tiêu hao khi kéo dây cung, đồng thời tăng cường lực bắn mũi tên. Ống đựng tên, 1.000 điểm vạn giới. Phẩm chất D, mô tả, mỗi phút tự động sản sinh ra một mũi tên thép. Chứa đựng tối đa 10 mũi tên. Mũi tên sau khi bắn ra không thể tái sử dụng, tồn tại bên ngoài môi trường 1 giờ sau tự biến mất. Mảnh vỡ hỏa thạch, 1.000 điểm vạn giới. Phẩm chất D, mô tả, mảnh vỡ được khai thác từ hầm mỏ gần tâm của tiểu hành tinh đang chết. là nguyên liệu rèn có thể dung luyện với hầu hết các kim loại phổ thông để tạo lên hợp kim mới vô cùng bền và cứng rắn. Nó còn mang trong mình khả năng tạo ra nhiệt độ cao khi va chạm. Thẻ bài kỹ năng, gấp đôi canxi, bị động, 1.000 điểm vạn giới. Phẩm chất D, mô tả tăng cường gấp đôi lượng canxi trong cơ thể, cường hóa toàn bộ cấu trúc xương. 5 thể chất, 5 lực lượng, xạ thuật tinh thông, bị động, 1.000 điểm vạn giới. Phẩm chất D, mô tả, đem lại cho người sở hữu 1 năm kinh nghiệm sử dụng các loại vũ khí thuộc dòng cung, nỏ. Đánh lộn tinh thông, bị động, 1.000 điểm vạn giới. Phẩm chất D, mô tả, đem lại cho người sở hữu 5 năm đánh lộn của các băng nhóm du côn. Súng ống tinh thông, bị động, 1.000 điểm vạn giới. Phẩm chất D, mô tả, có thể sử dụng được các súng ngắn và súng trường cơ bản. Cách chương.